Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, cảnh khu. Thấy Mạnh Tử Đào cố ý muốn đi, đại quân dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải nói muốn ngăn cản Mạnh Tử Đào tìm kiếm bảo tàng. Chỉ có điều thật sự rất lo lắng, gặp phải một chút nhân lực khó có thể giải quyết nguy cơ. Liền, hắn lại nói ra một cái kiến nghị, hỏi Mạnh Tử Đào có muốn nghe hay không nghe Trịnh lão ý kiến. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Đại quân, ta cũng biết ngươi là vì muốn tốt cho ta. Có điều, chuyện này ta là trải qua đắn đo suy nghĩ. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đang khi nói chuyện, hắn thầm nghĩ, nếu như ta không đi mới có vấn đề đi. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào nguyên bản là dự định quá ngày 19 tháng 4 buổi đấu giá lại đi tìm bảo tàng. Nhưng khoảng thời gian này, trong lòng hắn vẫn có một loại cảm giác xấu. Thật giống hắn tối nay đi, sẽ không chiếm được bảo tàng như thế. Mạnh Tử Đào không làm rõ ràng được. Đây là chính mình suy nghĩ nhiều. Vẫn là từ nơi sâu xa giác quan thứ 6 cho mình cảnh kỳ. Nhưng có lời là thà rằng tin có, không thể tin không. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không yên lòng, liền liền làm quyết định này. Càng mấu chốt chính là, khi hắn sau khi xuất phát, loại kia cảm giác xấu, liền hạ thấp không ít. Đến Kiến Châu, loại cảm giác đó càng là biến mất rồi. Nguyên bản, Mạnh Tử Đào nhiều nhất còn chỉ là bán tín bán nghi. Hiện tại chỉ ít đã đối với giác quan thứ 6 tin tưởng hơn nửa. Nhưng bởi vì là giác quan thứ 6, khẳng định không tiện lắm lấy ra nói với đại quân. Đối với Mạnh Tử Đào trả lời, đại quân cũng chỉ có thể tiếp thu. Kỳ thực, đại quân sở dĩ không bắt buộc, ngoại trừ tin tưởng hàm Mạnh Tử Đào làm việc sẽ không võ đoán ở ngoài. Chủ yếu nhất vẫn là lại như Mạnh Tử Đào nói. Hắn trước đây gặp phải cơ quan tương đương hiếm thấy. Huống hồ, Mạnh Tử Đào là đi tìm bảo, lại không phải cũng đấu, nên không đến nỗi gặp phải như vậy ác liệt tình huống. Nếu không, dù cho ảnh hưởng sự quan hệ giữa hai người, vì Mạnh Tử Đào an toàn, hắn cũng sẽ đem sự tình báo cáo. Này không phải hắn lập dị, thực sự là dĩ vãng trải qua quá mức khó quên. Ngày thứ hai, bạn của đại quân đúng hẹn đi tới khách sạn. Bạn của đại quân tính Âu tên Tiềm. Đại khái 35-36 tuổi dáng dấp, có điều da rẻ ngăm đen, xem ra già nua, khả năng chân thực tuổi còn nhỏ hơn một ít. Hắn thân cao sắp tới 1m9, có thể nói là lưng hùm vai gấu. Hơn nữa khí chất đó cùng cử chỉ, vừa nhìn liền biết là đã từng đi lính. Âu Tiềm bởi vì hứng thú ham muốn quan hệ, ở bản địa mở ra một nhà bên ngoài cửa hàng đồ dùng. Trên căn bản rất nhiều nổi danh bên ngoài đồ dùng hàng hiệu. Hắn nơi này đều có. Hơn nữa, bản thân của hắn cũng là một vị thâm niên dân phượt. Ở trong nước dân phượt quyền cũng là khá có danh tiếng. Này ngược lại cũng kéo hắn trong cửa hàng chuyện làm ăn. Chính là bởi vì như vậy, hắn ngoại trừ món nợ vụ ở ngoài, trong cửa hàng sự tình cơ bản mặc kệ. Trên căn bản rất nhiều thời gian đều ở dã ngoại thám hiểm. Lần này cần không phải đại quân quan hệ, hắn khả năng đi tới thục đô thám hiểm. Đại quân vì là hai bên đơn giản giới thiệu một chút. Âu Tiềm mở miệng hỏi, những người thiết bị hiện tại ở trên xe, có muốn hay không mang lên? Đại quân nhìn một chút Mạnh Tử Đào, nói tiếp, không cần, một hồi đến trên xe nói sau đi. Đúng rồi, còn có đồ vật có hay không mang đến? Mang đến, nói, Âu Tiềm mở ra bên người mang theo một cái bao bố bên trong. Chỉ thấy bên trong bày đặt một ít to nhỏ không đều chủy thủ. Cùng với một cái loại nhỏ hợp lại nỏ, đại quân đem trong bao đồ vật lấy ra từng cái kiểm tra một phen. Gồm trong đó hai cái dao cho Mạnh Tử Đào. Tiếp theo cười nói, phẩm chất vẫn là trước sau như một. Âu Tiềm cười nói, đó là... ta người này nhưng là xưng tên không dối trên lừa dưới. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào chính đang kiểm tra chủy thủ trong tay. Hai cây chủy thủ đều rất nổi danh. Một cái là xanh cơ, khác một cái là khéo léo hùng chảo. Đối lập với xanh cơ, Mạnh Tử Đào đối với hùng chảo càng thêm lưu ý một ít. Cây chủy thủ này không giống với bình thường chủy thủ, chỉ có toàn xỉ lưỡi dao, sức sát thương cực mạnh. Hơn nữa vết thương không cách nào hoàn toàn khép lại. Đồng thời tiếp xúc thân thể lúc tựa hồ gặp sản sinh một loại cắn hợp lực. Một cắt đến cùng, có thể tưởng tượng, khi này sao một cây chủy thủ đâm vào kẻ địch thân thể. Xuống chút nữa lôi kéo, sẽ là loại nào tàn nhẫn, có thể là thấy hàng là sáng mắt. Mạnh Tử Đào cầm lấy hùng chảo liền thử vung vẩy mấy lần. Trong không khí chẳng những có đạo đạo hàn quang lóe lên, lại còn có tiếng xé gió truyền đến. Điều này làm cho chính đang nói chuyện Âu Tiềm vẻ mặt biến đổi. Này không phải là ai cũng có thể làm ra động tác như thế. Thật muốn dùng ở trên thân thể, rất khả năng một đòn đã đưa mệnh. Vị này Mạnh huynh đệ là chấm ngoặc kép, mới vừa nói tới chỗ này. Âu Tiềm lập tức phản ứng lại. Xin lỗi, ngươi coi như ta không có hỏi là được. Không cái gì không thể hỏi. Ta hiện đang phụ trách Mạnh thiếu an toàn. Đại quân cười ha ha. Thân phận của Âu Tiềm hắn lúc trước cũng đã nói với Mạnh Tử Đào quá. Vì lẽ đó vừa nãy chỉ là đơn giản giới thiệu một chút. Âu Tiềm có chút ngạc nhiên, vội vã nói với Mạnh Tử Đào xin lỗi âm thanh. Trong lòng lẩm bẩm một câu. Chỉ bằng Mạnh Tử Đào thân thủ, còn muốn vệ sĩ làm gì? Mạnh Tử Đào cười cợt, tiếp theo liền biểu thị, thời gian đã không quá sớm, có hay không nên xuất phát? Đại quân cùng Âu Tiềm đều không cái gì dị nghị, đoàn người xuống lầu kết liễu món nợ, tiếp theo an vị trên Âu Tiềm xe Việt dã, hướng về chỗ cần đến xuất phát. Lên xe, mọi người liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Trong lúc quen thuộc lịch sơn, Âu Tiềm cho Mạnh Tử Đào giới thiệu không ít liên quan kinh nghiệm, cùng với gặp phải tình huống khẩn cấp sau khi biện pháp xử lý. Để Mạnh Tử Đào cảm thấy được ích lợi không nhỏ, Âu Tiềm nói rằng, kỳ thực, hàng năm hạ thu thời tiết mới là thích hợp nhất thời tiết. Hiện tại không nói cái khác, buổi tối nhiệt độ vẫn tương đối thấp. Mạnh Tử Đào nói rằng, điểm này, ta cũng có dự liệu. Âu Tiềm nghe vậy cũng sẽ không lại phương diện này nhiều lời. Nói rằng, ngày hôm nay chúng ta đến bên kia nên muốn buổi trưa. Ta kiến nghị, có thể trước tiên đi Thuấn Vương Bình thưởng thức phong cảnh. Ở bên kia ở một đêm, ngày mai lại xuất phát. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, có thể, trải qua lặn lội đường xa. Xe tiến vào lịch sơn cảnh khu Bàn Sơn Đạo. Dọc theo Bàn Sơn Đạo lại đi về phía trước ước mười mấy cây số đến Hoàng Cô Mạn. Hoàng Cô Mạn đã thuộc về rừng rậm nguyên thủy khu vực biên giới. Mạnh Tử Đào cũng chính là chuẩn bị thông qua nơi này đi tới rừng rậm nguyên thủy. Bởi lúc trước đồng ý Âu Tiềm kiến nghị, liền lại đi xe dọc theo Bàn Sơn Đạo chạy tới Thuấn Vương Bình. Hoàng Cô Mạn đến Thuấn Vương Bình Bàn Sơn Đạo, 180 độ đường cong rõ ràng tăng nhanh. Cảnh này khiến Âu Tiềm không thể không đem tốc độ xe hạ xuống 30 km khoảng chừng. Trái phải, nếu như ngày nghỉ lễ, lên núi cùng xuống núi xe cộ thường ở chỗ vòng gấp nơi tụ hợp. Trận đó diện thực sự là cực kỳ mạo hiểm. Cũng may hầu như mỗi cái chuyển biến nơi đều có kiếng chiếu hậu. Đến cũng hạ thấp xe cầu nguy hiểm. Khoảng chừng tiến lên 30 km, xe đến Thuấn Vương Bình cảnh khu. Xuống xe, một đoàn người trước tiên ở du khách phục vụ nơi đăng ký dừng chân. Dừng chân có hai loại, một loại là phổ thông tiêu chuẩn, một loại khác là nhà gỗ nhỏ. Lựa chọn nhà gỗ nhỏ ở lại, mọi người liền thẳng đến vào miệng, lối vào bên phải nông quán cơm. Mimi ăn một bữa cơm trưa, tiếp theo lại ngồi trên cảnh khu bên trong ba xe đi tới leo núi giao lộ. Sau đó, dọc theo phiến đá đường hướng về trên đỉnh ngọn núi Thuấn Vương Bình bò tới. Sở dĩ gọi Thuấn Vương Bình là bởi vì truyền thuyết đây là thời đại thượng cổ Thuấn Đế canh tác địa phương. Mặt cỏ chu vi núi non trùng điệp, cây cối tươi tốt, trên núi nước suối chảy xuôi. Phi bộc tiên vụ, khoảng chừng 3-40 phân sau, đại gia leo lên Thuấn Vương Bình. Thuấn Vương Bình đỉnh kém xa tưởng tượng như vậy bằng phẳng, mà là một mảnh đưa thân vào đỉnh sườn dốc liên miên trùng điệp đồi núi. Chỗ bất đồng chính là nó khoác một thân màu da cam trang phục. Chính là bởi vì như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, Thuấn Vương Bình thật giống như là một cái theo gió phiêu lãng to lớn mà hoa lệ tơ lụa. Vẫn về phía chân trời duyên thân. Cái kia tráng lệ cảnh sắc, khiến người ta tâm thần thoải mái. Đại gia theo Lê Câu đi tới. Bất chi bất giác liền tới đến vách núi một bên. Dõi mắt viễn vọng, một tầng tiếp một tầng sơn mạch ở trong mây mù. Không biết kéo dài mấy trăm dặm. Mặt khác, ở Lịch Sơn Thuấn Vương Bình cảnh khu mặt phía bắc thảo pha trên. Có một loạt thiên nhiên tảng đá hình thành tường đá. Cao thấp chênh lệch không đồng đều. Trong đó có một cái hầu hình tảng đá vô cùng dễ thấy. Dân bản xứ xưng cảnh này vì là quần hầu vọng nguyệt. Như mỗi một loại này, để Mạnh Tử Đào không kìm lòng được cảm khái. Thiên nhiên tạo hóa, quỷ phủ thần công. Nói đến, Thuấn Vương Bình trên ngoại trừ cảnh vật ở ngoài. Đến cũng không phải là không có động vật. Tỉ như trên sân cỏ, chính đang dương dương tự đắc địa đang ăn cỏ hơn trăm điều nghiêu. Hơn nữa chuyển khắp cả toàn bộ bình đỉnh nhưng chỉ nhìn thấy một vị chăn nuôi thôn dân. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy rất là tò mò. Liền, Mạnh Tử Đào không nhịn được tiến lên hỏi lên. Đại ca, nhiều bò như vậy đều là của nhà người sao? Thôn dân rất dễ nói chuyện. Trực tiếp nói, nhà ta chỉ có hai con. Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái. Cái kia cái khác nghiêu đều là nhà ai? Làm sao đại gia sẽ nghĩ tới đem bò thả tới nơi này a? Thôn dân cười ha ha nói. Cái khác nghiêu là phụ cận những này làng. Nhà ai cũng có. Mạnh Tử Đào lại hỏi ra nghi vấn trong lòng. Vậy bọn họ làm sao không đến chăn bò? Thôn dân, chúng ta này nghiêu liền không cần thả. Chạy tới để nó tự cái ăn cỏ là được. Về phần tại sao tới nơi này chăn bò? Một tới nơi này nhiều cỏ. Hơn nữa nơi này sinh trưởng mười mấy loại bên trong thảo dược. Nghiêu ăn sau, vừa phòng thủ bệnh lại béo lên. Đổi ngươi ngươi có hay không đem bò thả tới nơi này? Mạnh Tử Đào cùng đại quân đều cảm thấy rất thần kỳ. Lại hỏi, vậy ngươi tại sao muốn đi qua đây? Thôn dân nói, ngươi nên không dưỡng quá nghiêu đi. Nghiêu thứ này kỳ thực là muốn ăn muối. Vì lẽ đó quá cái 10 ngày 8 ngày ta phải tới này muối. Mạnh Tử Đào lại hỏi tới, ngoại trừ này muối tới, cái khác thời gian liền không ai quản. Thôn dân trả lời, không cần phải để ý đến. Canh xong địa liền chạy tới, muốn thả 4, 5 tháng mới khiên trở lại. Cái kia nghiêu muốn uống nước làm sao bây giờ? Trên núi có nước suối, nghiêu gặp chính mình đi tìm. Cái kia nghiêu không đi chỗ khác đi tới sao? Nhiều như vậy nghiêu ngươi có thể nhận ra mình đến. Sao gặp không nhận ra? Ít năm như vậy, nhà ai nghiêu cũng không đi loạn quá. Ngay ở tự cái trước mặt ăn cỏ. Cũng xưa nay cũng không ném quá nghiêu. Hỏi cuối cùng, Mạnh Tử Đào tuy rằng giải phần lớn nghi ngờ trong lòng. Nhưng nghiêu không đi loạn việc này. Vẫn đúng là để hắn cảm thấy rất mới mẻ. Lẽ nào nơi này nghiêu cũng kế thừa Thuấn một ít tốt đẹp phẩm chất. Sau đó, một đường mỹ cảnh. Đại khái hơn 5 giờ thời điểm, đại gia trở lại nhà gỗ nhỏ, nghỉ ngơi một hồi sau khi, Mimi ăn một bữa tối. Buổi tối, bầu trời tích tí tách lịch lòng đất nổi lên mưa nhỏ. Cảnh này khiến cao hơn mặt biển hơn 2.000 mét buổi tối có vẻ vô cùng âm lãnh. Có mấy người thậm chí mặc vào bạc áo bông hoặc vũ nhung phục. Mặt khác, điều này cũng làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng thoáng lên một chút lo lắng. Nếu như vũ như thế dưới xuống, hoặc là lớn lên, lần này hành trình nhưng là phiền phức. Cũng may trời tốt, ngày thứ hai tỉnh lại, Mạnh Tử Đào phát hiện mưa tạnh, bầu trời là như vậy lam, không khí là như vậy sạch sẽ cùng thanh tân. Thâm hít một hơi thật sâu, liền có thể cảm giác được trong không khí cái kia cỗ ngọt ngào cùng thơm ngát. Khiến người ta biết vậy nên tinh thần thoải mái. Ăn điểm tâm, mọi người ngồi xe. Đi tới Hoàng Cô Mạn, mọi người liền trước tiên đi giải quyết dừng chân vấn đề. Đặt được rồi gian phòng, đại gia bắt đầu chuẩn bị hành lý. Âu Tiềm hỏi, các ngươi thật không muốn ta đồng thời cùng đi? Đại quân vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai. Nghĩ gì thế? Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại, cười lắc đầu nói, không có gì, các ngươi mới vừa nói cái gì? Âu Tiềm càng làm lời nói mới rồi lặp lại một lần. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Âu ca, không cần, tự chúng ta liền có thể được. Kỳ thực, Âu Tiềm trong lòng cũng có chút suy đoán. Có điều chuyện như vậy hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Nếu Mạnh Tử Đào không cần hắn đi, vậy hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Gật đầu nói, được, vậy các ngươi lại kiểm tra một chút trang bị. Nhìn còn có nhu cầu gì sao? Bởi cân nhắc đến Mạnh Tử Đào an toàn, đại quân để Âu Tiềm chuẩn bị trang bị rất toàn, như là đồ thể thao, giày leo núi trượng, ba lô, lều vải đèn, túi ngủ, đồ ăn chờ chút, không thiếu gì cả, cho tới đồ vật nhiều mang đến trọng lượng. Đối với Mạnh Tử Đào cùng đại quân tới nói, đều không đúng vấn đề gì. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Mạnh Tử Đào cùng đại quân dưới sự chỉ điểm của Âu Tiềm, bắt đầu thâm nhập rừng rậm nguyên thủy. Hoàng Cô Mạn cao hơn mặt biển 2.134 mét. Vì là Lịch Sơn đệ nhị đại đỉnh cao, là trong truyền thuyết Thuấn Đế Hai Phi, Nga Hoàng, Nữ Anh, sinh hoạt hàng ngày địa phương. Nhân thường xuyên vụ vân lan tràn, hình thành chướng mạn mà được gọi tên. Nơi này thế núi hùng vĩ, quái thạch san sát, cổ lâm rậm rạp, dây leo đan sen. Đi ở cảnh khu trên đường nhỏ vẫn không tính là cái gì. Tiến vào rừng rậm sau khi, liền bắt đầu khó đi. Nơi này không có con đường. Hai người vừa đi, còn muốn thỉnh thoảng chém đứt đi tới trên đường dây leo. Tốc độ so với vừa bắt đầu đương nhiên chậm không ít. Cũng may, tất cả những thứ này đối với Mạnh Tử Đào cùng đại quân đến cũng không tính khó khăn. Trong hai người, một cái lực lớn vô cùng, hành động nhanh nhẹn, hơn nữa bởi vì linh khí quan hệ, cơ bản không cái gì tiêu hao. Một cái khác nghiêm chỉnh huấn luyện, dù cho ở rừng rậm nguyên thủy bên trong, cũng có một loại như dẫm trên đất bằng cảm giác. Nhưng điều này cũng làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy hết sức cao hứng. Bởi vì hắn hiện tại đã cơ bản có thể khẳng định bảo tàng vị trí, nên liền ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong. Vì tiết kiệm thể lực, ngoại trừ nhận đường ở ngoài, đại quân cơ bản không nói với Mạnh Tử Đào nói. Mạnh Tử Đào cũng không cảm thấy vô vị, bởi vì hắn vừa vặn có thể từ trên người đại quân học tập một ít dã ngoại bản lĩnh. Hơn nữa bởi vì đầu óc của hắn được, hơn nữa nắm giữ siêu cường thân thủ, không bao lâu liền đem đại quân bày ra đồ vật, học thất thất bát bát. Sau một tiếng, Mạnh Tử Đào lấy ra bản đồ cùng địa bàn chờ thiết bị đối chiếu một phen. Lúc này vì tầm bảo cần, hắn hỏi Thư Trạch muốn mảnh đất này khu bản đồ. Tuy rằng không thể đặc biệt tỉ mỉ, nhưng cũng giúp đại ân của hắn. Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía một cái, chỉ vào hướng Tây Bắc nói. Đi thôi, nên chính là bên kia. Hy vọng chúng ta ở vào buổi trưa, liền có thể đến nơi đó. Đại quân gật gật đầu, tiếp theo còn ở mặt trước nhanh chóng mở đường. Nói đến, Mạnh Tử Đào đối với đại quân thật đến vô cùng khâm phục. Không nói những khác, này một canh giờ sơn đạo đi xuống, đại quân đều không có lộ ra quá vẻ mệt mỏi. Hơn nữa tiếng hít thở cũng không thế nào gấp gáp. Thật giống như đối với hắn căn bản không bao nhiêu ảnh hưởng như thế. Hơn 20 phút sau, đại quân đột nhiên khoát tay chặn lại. Ngừng một hồi, Mạnh Tử Đào lập tức dừng bước. Làm sao? Đại quân một mặt nghiêm túc nói. Phía trước thật giống có người hoạt động quá dấu vết. Mạnh Tử Đào nghe vậy cả kinh. Nơi này tại sao có thể có người? Sẽ không là trong truyền thuyết dã nhân chứ? Mạnh Tử Đào nói như vậy đến cũng không phải hoàn toàn đang nói đùa. Bởi vì nơi này có một chỗ dã nhân cốc. Cho tới bây giờ, trước sau có 7 vị người miền núi ở đây tận mắt nhìn quá dã nhân tung tích. Dân bản xứ xưng vì là sơn đồng nghiệp, cái cao, thể mập, bộ lông trường, hiện màu xám, nhạt hoàng hoặc là màu xám trắng, lõm mắt mếu máo, trường kiên rộng đủ, cất bước cẩn thận, lực lớn cực kỳ. Nếu như là trước đây, Mạnh Tử Đào cơ bản không quá sẽ tin tưởng có dã nhân tồn tại. Nhưng từ lần trước nghe nói có giao lệ thứ này sau, hắn liền không nhịn được suy nghĩ nhiều. Người ở chỗ này chờ, ta đi nhìn một chút lại nói. Đại quân lấy ra này thanh tay nỏ, cẩn thận từng ly từng tí một địa về phía trước tới gần. khoảng chừng hành trước mấy chục mét khoảng cách này mới ngừng lại khom người xuống. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào thấy đại quân hướng mình phất phất tay, liền đi tới. Thế nào? Đại quân chỉ vào trên đất Hải Ngân nói. Đối phương nên có 5 người, là từ lệch hướng đông bắc hướng về tới được. Nếu như bọn họ phương hướng không có lệch khỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ nên phải trải qua chúng ta đi địa phương. Mạnh Tử Đào sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì hiển nhiên không có khả năng lắm như vậy xảo. Đối phương muốn đi địa phương, vừa vặn trải qua bảo tàng vị trí. Nói cách khác, đối phương rất có thể cũng là hướng về phía bảo tàng đi. Nghĩ đến còn có một nhóm người biết bảo tàng tồn tại, hơn nữa có thể nhanh chân đến trước, Mạnh Tử Đào tâm tình liền không tốt hơn được. Bởi vì trừ phi đem đối phương đều cho giết, không phải vậy đối phương nếu như tìm tới bảo tàng, chính mình còn có thể chia một chén canh sao? Nhưng hiển nhiên, bất kể là giết người vẫn là chia một chén canh, đều là không hiện thực. Cũng may, Mạnh Tử Đào hiện tại vẫn không có rối loạn tấm lòng. Biết biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng đạo lý. Liền hỏi, bọn họ còn để lại cái gì chi tiết nhỏ không có? Nói cách khác dẫn theo thiết bị gì? Là bao lâu trước trải qua nơi này? Chúng ta có không có khả năng vượt qua bọn họ? Đại quân suy tư chốc lát, nói, từ hiện trường dấu vết đến xem, bọn họ nên đi rồi không bao lâu. Mặt khác, bọn họ có 5 người, tốc độ vốn là gặp có hạn chế. Hơn nữa trong đó còn có một cái vóc người nhỏ gầy. Chúng ta tốc độ nhanh mới có thể siêu quá bọn họ. Mạnh Tử Đào không thể chờ đợi được nữa địa nói. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi nhanh đi. Có điều, hắn vừa đi chưa được mấy bước, trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ. Lại lên tiếng hỏi, đại quân, người có thể xác định trong đó có một người vóc người rất nhỏ gầy sao? Đại quân dừng bước lại. Tỷ lệ rất cao, có chuyện gì không? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Không có gì, sẽ không có đúng lúc như vậy. Đại quân rất nghiêm túc nói rằng, Mạnh thiếu, hiện tại chúng ta có thể ở dã ngoại, không thể có cái gì qua loa. Nếu như ngươi có tin tức tương quan, tốt nhất vẫn là nói ra tốt hơn. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, là có chuyện như vậy. Ngày hôm qua chúng ta xe trải qua Hoàng Cô Mạn thời điểm, ta mơ hồ nhìn thấy một cái có chút người quen thuộc. Chỉ là làm sao cũng nhớ không nổi ở đâu từng thấy. Vừa nãy ta nghĩ tới đến, cái kia người thật giống như là lúc trước ám sát ta 3 tên sát thủ bên trong một cái. Người nói, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.